Em mang thai con trai tôi. Chương 24, góc truyện audio.com. Trong phòng rất yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài kia cùng tiếng đánh chữ nhẹ nhàng của Đậu Trạch. Điều hòa đặt hướng đối diện với chỗ Hoắc Tư Minh nằm. Đậu Trạch ngẩng đầu nhìn thấy tóc Hoắc Tư Minh bị gió thổi cuốn mấy sợi tóc. Đứng lên chỉnh lại hướng thổi. Hoắc Tư Minh nhìn thấy, mỉm cười, mắt rũ xuống, lại nghe tiếng đánh chữ. Không nỡ ngủ, khoảng cách không xa, Đậu Trạch ngẩng đầu nhìn hắn. Phát hiện mắt vẫn còn mờ, liền hỏi, sao anh vẫn chưa ngủ? Hoắc Tổng lập tức nhắm mắt lại, làm bộ ra dáng ngủ. Đậu Trạch nói, cảm mạo thì phải ngủ cho nhanh hết bệnh. Hoắc Tư Minh hí một con mắt gật đầu cười, y hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh. Đậu Trạch cũng cười cười, tiếp tục đánh máy, chờ Hoắc Tư Minh mang theo má lún đồng tiền chìm vào trong chăn ngủ say. Đậu Trạch đưa tay trước mắt hắn quơ quơ, xác nhận hắn đã ngủ mới lặng lẽ ôm máy tính rời đi. Cuối hè đầu thu mưa rơi triền miên, Hoắc Tư Minh bị bệnh kéo dài suốt mấy ngày mới hết. Sáng sớm trên đường đưa Đậu Trạch đi làm việc, đột nhiên hắn hỏi, bá phụ giải phẫu có phải là vào ngày thứ tư? Ừ, trong tay Đậu Trạch đang cầm một hộp hoa quả để vào trong ba lô. Cha tôi mấy ngày nay đều rất căng thẳng, ngày nào cũng nhắc đến. Hoắc Tư Minh liền nói, bá phụ có biết bệnh tình không? Đậu Trạch thở dài, không biết, chúng ta đều không dám nói cho ông. Chỉ nói là một khối u, giải phẫu xong là tốt rồi. Hoắc Tư Minh gật gù. Xế chiều hai người làm về muộn, cùng nhau ăn cơm, xong rồi Hoắc Tư Minh đưa hắn đi bệnh viện. Trên đường tản bộ, Đậu Trạch nói, nhanh thật, đã cuối tháng 8, mới đó mà mùa hè đã qua. Mưa cũng đã hết, Hoắc Tư Minh phất một chiếc lá rơi trên bả vai hắn. Nói, trời nóng, em còn muốn ra ngoài buôn bán. Thế ra vọng tộc đều như nhau. Tôi không sợ nắng, Đậu Trạch không phản đối liền cười cợt. Hai người đến dưới lầu bệnh viện rồi tách ra. Hoắc Tư Minh liền trở về. Đậu Trạch biết hắn không chờ ở bên ngoài. Sợ hắn có áp lực trong lòng. Ở không được bao lâu liền muốn đi ra. Thời điểm Đậu Trạch bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Đậu Ái Quốc đang ngồi trên giường cầm cái máy cassette hát ngân nga theo. Thử khứ Hàn Lai Xuân Phục Thu, Tịch Dương Tây Hạ Thủy Đông Lưu, Tướng Quân Chiến Mã Kim Hà Tài, Giã Thảo Nhàn Hoa Mãn Địa Sầu. Còn Lưu Thanh thì ngồi đàn áo đã được một nửa, nhìn thành phẩm đoán được vị khách này có vóc người phúc hậu. Phong áo rộng thùng thình, cha hát gì thế? Hắn cười hỏi, chị con đâu? Đậu Ái Quốc liền không hát nữa. Tắt máy rồi nói, chị con đi bày sạp rồi. Chị đi bán rồi à? Đậu Trạch vừa nghe, cau mày hỏi, nó cũng không nói, chỉ nói là qua đó xem thế nào trước. Đến tuổi gần đất xa trời rồi, ông cũng không dám quản chuyện của những người trẻ tuổi kia. Sợ đây lại bị ghét bỏ. Bọn tử tôn bộc tuệch, chỉ trông mong vào tụi nó. Muốn làm gì cũng phải xem sắc mặt của tụi nó. Lúc này Đậu Trạch gọi điện thoại cho nàng. Bên kia có vẻ bận rộn. Qua một hồi lâu mới bắt máy. Chắc có lẽ hôm nay khai trương. Đậu Nguyên tâm tình không tệ. Hỏi, em đến bệnh viện rồi à, chị đi bày bán vỉa hè rồi sao? Đậu Trạch hỏi, đúng vậy, trước khi trời lạnh thì cũng nên mở bán. Chị bán trang sức, Đậu Nguyên nhỏ giọng, có phần mừng rỡ, nói, chị vốn cho rằng không khai trương, người sẽ rất ít, kết quả là nhiều người đến hỏi mua. Đậu Trạch không biết nên nói cái gì cho phải. Việc này là hắn khơi bày ra trước, hiện tại thì chỉ mình Đậu Nguyên đi làm, một chút giúp đỡ cũng không có. Cái bụng bây giờ đang lớn, bước đi cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, càng không thể giúp nàng. Nhất thời ảo não không thôi. Nói, chị, trời bây giờ trở lạnh, cha thì chuẩn bị phẫu thuật, con bé thì cũng sắp thay thận. Trước tiên chị bỏ chuyện này qua một bên đi, chờ sang năm em cùng chị đi làm, lúc đó có người giúp đỡ. Không phải như giờ một mình chị bán ban đêm cũng không an toàn. Đậu Nguyên cười cười, nói, đừng lo, hơn 10 giờ chị sẽ về. Em yên tâm đi, có lẽ khách lại tới nữa rồi. Âm thanh bên kia lúc liền lúc đứt, rồi cúp điện thoại, trong lòng Đậu Trạch bất an. ảo não không hiểu chính mình sao lại nghĩ ra kế sách đó rồi giờ Đậu Nguyên lại đi bày sạp một mình. Thời gian bên cạnh con bé cũng không có. Nghĩ tới đây, hắn hỏi, con bé đâu? Theo tiểu Lư hộ lý đi ra công viên chơi rồi. Phòng chừng cũng sắp trở về. Lưu Thanh liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường nói. Quả nhiên, trong chốc lát, Tạ Tiểu Nam nắm tay Lư hộ lý bước vào. Nhìn thấy Đậu Trạch, Lư hộ lý ánh mắt sáng lên. Cười chào hỏi, chờ sau khi nàng đi. Lưu Thanh liền nói, tiểu Lư thật không tệ. Dung mạo xinh đẹp, việc làm ổn định, tốt nghiệp từ đại học danh tiếng. Hoàn cảnh trong nhà cũng đơn giản. Đậu Trạch giờ khóc giờ cười. Biết bà muốn nói cái gì? Lại muốn kiềm chế đối phương. Gặp nhau có mấy lần. Mẹ sao lại tìm hiểu ra cảnh người ta rồi? Mẹ đây còn không phải vì con sao? Cũng hơn 20 rồi. Cũng phải tìm đối tượng. Chừng 2 năm nữa thì kết hôn. Mẹ cùng cha liền không còn lo lắng nữa. Lưu Thanh nói, nhà người ta có một cô con gái xinh đẹp. Lại ôn nhu tận tình săn sóc. Có điều gì mà không hài lòng? Bà quay đầu lại hỏi Tạ Tiểu Nam. Con, dì Lư có tốt hay không? Tốt, con bé ôm con gấu hồng nhạt thật gù. Tiếp tục xem truyện tranh. Thân thể yếu ớt, ra ngoài chơi một chuyến. Đã tiêu hao hết thể lực. Ngồi trên ghế salon có phần buồn ngủ. So với dì Lư thì con bé vẫn thích món quà của cậu Tư Minh tặng hơn. Lưu Thanh như được phần đồng minh. Nhìn Đậu Trạch nói, xem đi, con bé cũng nói thế. Đậu Trạch không biết là nên khóc hay nên cười. Nói, tốt thì tốt nhưng dựa vào cái gì mà người ta chịu con? Làm sao không chịu con chứ? Mẹ xem tiểu Lưu đối với con có chút tình ý. Ý con nói là hoàn cảnh nhà chúng ta. Chấm, hắn nói phân nửa, lại không nói được, cũng không muốn cho cha mẹ biết rằng hắn mượn tiền khá lớn ở bên ngoài. Liền ngậm miệng, Lưu Thanh hồ đồ, có thể trong lòng Đậu Ái Quốc biết rõ bọn nhỏ nhưng không nói. Có thể là đã mượn tiền từ nơi nào đó. Mở miệng nói, việc tìm đối tượng, hãy để cho tụi nhỏ làm chủ. Trong nhà nợ nần còn đầy ra đó. Ông nhìn Lưu Thanh, không nể mặt mũi nói tiếp. Tôi đây thấy bà càng sống càng hồ đồ rồi. Ở phòng bệnh cao cấp thì liền xem mình là người có chức có quyền à. Bà đã quên phòng bệnh này là do Hoắc tiên sinh giúp đỡ. Lưu Thanh bị ông nói tới trên mặt không nhịn được. Ngoài miệng không cam lòng nói, Đậu Trạch của chúng ta là đứa có tiền đồ, tương lai nhất định có thể sẽ rất tốt. Đậu Trạch cũng sợ cha mẹ ầm ĩ lên, liền nói, mẹ cũng đừng có nói vậy, cũng là mẹ con mới nói như vậy. Lưu Thanh duỗi thẳng tay gọi hắn ngồi xuống, sờ sờ mặt hắn, nói, sao không chứ, con trai của ta là soái, tương lai của con, có thể tìm được người tốt, càng nói càng bi tình. Đậu Trạch liền không tiếp lời, liền chuyển sang nói chuyện khác. Đậu Ái Quốc nghĩ đến, qua mấy ngày liền phải làm phẫu thuật, nói là phẫu thuật nhưng ông biết là chính mình đang mang trọng bệnh. Chỉ là các con không muốn nói, ông cũng nên làm như không biết, sống được ngày nào hay ngày đó. Trước ngày mổ, trong lòng có chút lưu luyến, trong đầu ông nghĩ đến đầu tiên là đám bằng hữu thân thích. Có thể vì vay tiền. Nên cũng muốn gặp bọn họ cảm tạ, cũng không biết khi nào mới đi được, lại nghĩ đến Hoắc Tư Minh. Trước khi đi, chung quy cũng phải cảm tạ ân tình, liền nói với Đậu Trạch, con có thể liên lạc với Hoắc tiên sinh hay không? Chúng ta ăn chung một bữa cơm, cảm tạ người ta, cái ý niệm ban đầu của Đậu Trạch là không muốn cho bọn họ gặp nhau. Nhưng lại thấy vẻ mặt của Đậu Ái Quốc lại rất kiên trì, cũng không thể nào từ chối. Nói, ngày mai con hỏi anh ta, có điều Hoắc Tư Minh mỗi ngày trăm công nghìn việc, không chắc là sẽ đến, có đến hay không là chuyện của người ta, chúng ta lễ độ nên mời đến. Đậu Ái Quốc nói một câu rồi nằm xuống giường hơi nhắm mắt. Nói, trước khi đi phải chính miệng nói cảm tạ, nửa câu sau âm thanh yếu ớt, trong phòng không ai nghe được, Tạ Tiểu Nam không ai nói đến, liền ngủ quên trên ghế salon. Đậu Trạch nhìn thấy, nói, con bé ngủ, con đem nó về phòng bệnh bên kia. Lưu Thanh nói, thôi, con đừng đi, chị con phòng chừng phải một lúc nữa mới có thể trở về. Trước hết để cho nó ngủ lại ở đây đi. Đậu Trạch liền khom lưng, dùng sức ôm con bé lên, cũng sợ động đến thai khí. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, mang con bé lên giường. Lưu Thanh lấy áo lông trùm lên, nhìn thấy động tác của Đậu Trạch, cười nhỏ giọng nói, cả ngày đi nắng đi mưa, cũng không có chút gầy. Ngược lại con mập lên, nói rồi con nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng Đậu Trạch, làm hắn sợ hết hồn, mặt sợ đến trắng bệch. Đậu Ái Quốc cũng chú ý, cười theo, nói, đúng đây, đúng là có mập lên. Đậu Trạch dĩ nhiên là bị một phen kinh hồn bạt vía. Mồ hôi trên trán từng giọt chảy ra, gượng cười nói, chắc khoảng thời gian này thức ăn công ty ngon. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, còn nói, con không an lòng, hay để con đi xem chị thế nào. Hai người ở lại giữ sức khỏe, hai người cũng không để ý đến thần thái của hắn. Lưu Thanh nói, cũng chưa phải là không di chuyển được, không có chuyện gì, con đi đi. Đậu Trạch đi ra cửa phòng bệnh, đã bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Hắn đi về phía thang máy bên kia, đi ngang qua phòng hộ lý, vừa đúng lúc Lư hộ lý cũng mới về. Nhìn hắn cười cười, mấy người hộ lý ngồi trong nhìn thấy lại trêu ghẹo. Đậu Trạch nở nụ cười cứng ngắc chào, thật vất vả mới đến được thang máy. Trong lòng lại vô cùng bất an, cầm điện thoại lên gọi cho Hoắc Tư Minh tới, nhưng lại không biết nói gì. Trong thang máy tín hiệu sóng không được tốt, bên kia Hoắc Tư Minh nửa ngày mà cũng không nghe được tiếng của hắn. Có phần cuống lên, liên tiếp hỏi, Đậu Trạch, em làm sao thế, còn ở bệnh viện à? Hắn vừa mới bước ra thang máy, mới nói, vừa trong thang máy, tín hiệu không tốt, vậy thì tốt, tôi còn tưởng em xảy ra chuyện gì. Hoắc Tư Minh thở phào nhẹ nhõm, hỏi, muốn tôi đến đón em à? Không cần, tôi muốn tới chỗ chị ấy đi bán hàng quán ở vỉa hè, ngay ở khu chợ đêm bên kia. Đậu Trạch nói, lại đỡ cái eo thở dài, vừa nãy vẫn còn hơi sợ. Hoắc Tư Minh không biết nghe ra cái gì, kiên trì nói, em ở phòng bệnh dưới lầu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lúc, tôi chạy tới liền. Đậu Trạch cũng không từ chối nữa, hắn cần Hoắc Tư Minh lại đây để cho hắn một chút sức mạnh. Cũng may trong bụng không có cảm giác gì, vừa nãy Lưu Thanh chạm tay rất nhẹ, đại khái sẽ không xảy ra chuyện gì. Đậu Trạch nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng, tiểu yêu quái bên trong yên phận, không có tác quái. Hoắc Tư Minh đi vòng ra đại lộ rồi lái xe lại, dừng xe trước cổng bệnh viện, rồi đi tìm hắn. Sắc mặt Đậu Trạch đã tốt hơn rất nhiều, không như lúc nãy trắng bệch, chỉ là tay chân còn có chút yếu mềm vô lực. Hoắc Tư Minh đến dìu hắn, mang hắn ngồi vào trong xe, mới hỏi, vừa bị gì thế? Đậu Trạch không muốn nói nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt. Mở miệng nói, vừa nãy cha mẹ nói tôi mập, lại sờ cái bụng. Hoắc Tư Minh sửng sốt một chút, nghe ra trong lời nói có chút hoảng sợ, nhẹ nhàng cầm tay hắn, lại lấy ra bên cạnh chai nước suối đưa cho hắn, nói, uống chút nước đi. Đậu Trạch nhận lấy, uống từng ngụm, lau miệng, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, Hoắc Tư Minh, anh nói, nhỡ cha mẹ phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Tiếng nói của hắn có chút run. Hoắc Tư Minh nắm tay hắn thật chặt, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt hắn, nói, không có chuyện gì cả, có tôi ở đây. Đậu Trạch ngồi chỗ đó, mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay của Hoắc Tư Minh, cảm nhận mùi vị cơ thể của đối phương, vô hình chung cho hắn một ít sức mạnh. Hoắc Tư Minh vẫn là một người luôn bên cạnh hắn, vĩnh viễn ủng hộ hắn. Một lát sau, Hoắc Tư Minh hỏi, muốn đi tới chỗ chị em không? Đậu Trạch suy nghĩ một chút, nói, đi thôi, nhỡ chị ở lại muộn, một người cũng khó thu dọn. Hoắc Tư Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn, rồi khởi động xe, mãi đến tận khu chợ đêm đầu phố, hắn mới dừng lại. Hai bên đường phố đều bán đồ ăn vặt hoặc những món trang sức, xe lớn không thể đi vào. Đậu Trạch xuống xe trước, nói, anh ở đây chờ tôi. Hoắc Tư Minh lắc đầu một cái, lấy chai nước trong tay Đậu Trạch vừa uống còn lại nửa chai, đi theo bên cạnh hắn, đi vào con đường chen chúc chật hẹp, đến khi tìm được quầy hàng của Đậu Nguyên, phát hiện nàng đang cùng một người phụ nữ trẻ tuổi đang cãi cọ trả giá. Trong miệng nói, tiểu mỹ nữ, chị không có nói thách. Kẹp tóc này giá gốc cũng là 29 đồng. Em cũng phải để cho chị đây kiếm lời chứ. Đều là hàng Hàn Quốc không đấy. Đậu Trạch đứng bên cạnh nghe nàng tranh chấp. Khóe miệng không nhịn được cười. Nàng rõ ràng nói là lấy từ hàng bán xỉ. Lại chuyển sang hàng Hàn Quốc nhập khẩu. Người phụ nữ kia cuối cùng cũng mua với giá 30 đồng. Bán đồ xong, Đậu Nguyên ngẩng đầu, đầu tiên nhìn thấy hắn. Nhìn ra phía sau lại thấy Hoắc Tư Minh. Cả người đều nở nụ cười. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hỏi, sao Hoắc tiên sinh lại tới nơi này, cách Trương?